thầy khuyên các con trong cái vấn đề khi mà người ta chấp vào cái phương pháp đại thừa thì chúng ta nên đừng có nên đốn phá họ, đừng có nên nói cái gì cả hết, mà chúng ta hãy tùy thuận với họ. Bởi vì cái kiến chấp mà Đức Phật nó kiến kiết sự, cái kiến chấp của cái người đó rồi, mà bây giờ mình muốn cởi bỏ cái đó, điều đó là phải tự lực họ, chứ mình muốn cởi bỏ là có sự tranh chấp và có sự không hay cho mình. Là vì họ, mình biết con đường ngăn ác giữ ác thì mình không làm điều gì tồi tệ. Nhưng mà những cái người mà người ta kiến chấp, có thể mà người ta vì cuồng tính mà có thể người ta hại mình, và người ta tạo cho người ta có cái tội lỗi đó thì mình không có tội. Cho nên tốt hơn hết là các con thấy người ta đã có kiến chấp ở trong đại thừa thì chúng ta đừng có nên đưa kinh sách nguyên thủy cho họ, mà chúng ta hãy tránh những cái điều kiện đó để cho họ được an ổn và chúng ta mới được an ổn. Đó là cái đường và cách thức mà thầy đã khuyên các con. Đừng có chọc ghẹo các nhà đại thừa, đừng có chọc ghẹo giáo hội mà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đừng có chọc ghẹo những người mà kiến chấp, mà chúng ta lý luận chúng ta không có đủ cái khả năng, dù là Đức Phật ngày xưa còn chưa khắc phục được cái ngoại đạo kia mà. Nghĩa là trong cái thời Đức Phật có những cái người Đức Phật đã khắc phục, nhưng có một số người không khắc phục. Không khắc phục mới cái trạng thái mà của đạo Phật, mà khi Đức Phật nhập diệt rồi thì bắt đầu các ngoại đạo, các cái giáo sĩ của ngoại đạo nó luồn vào trong Phật giáo, nó lật ngược Phật giáo lại hết, nó đưa ra cái giáo pháp đại thừa liền tức khắc, nó lật đổ Đức Phật liền tức khắc, cái giáo đoàn chia làm 20 bộ phái liền. Phật giáo mà chia ra như vậy thì còn phân chia ra như vậy còn cái nghĩa lý gì nữa? Mỗi người ôm một cái kiến giải của họ để rồi thành lập cái hệ phái như vậy, rõ ràng là trong khi đạo Phật rõ ràng là không có cái đất đứng rồi, mất tiêu rồi. Nghĩa là chúng ta đừng có chọc ghẹo chúng, mà trong khi đó cái giới luật của chúng ta quá nghiêm chỉnh như thế này, con người sống không có được đâu. Cho nên vì vậy chỉ có người tha thiết tu giải thoát thì mới sống được. Cho nên chúng ta mà nếu mà đập nó phá nó nhiều, cho nên trong cái thời Đức Phật rất đập phá nhiều những cái tư tưởng, những cái lý luận của ngoại đạo, 62 cái lý luận của ngoại đạo Đức Phật đập dẹp và sạch, đập xẹt của nó lâu xuống hết. Khi Đức Phật còn sống thì nó không dám làm một cái điều gì hết, nhưng mà khi Đức Phật vừa nhắm mắt xuống rồi thì bắt đầu nó luồn vào đó, nó quậy lên toàn bộ. Còn bây giờ các con biết như thế nào, nó sẽ toàn thầy còn sống đây á thì nó vẫn còn làm như thường, chứ đâu có phải là không làm đâu. Cho nên vì vậy mà thầy có quyền lực gì, thầy là người tu sĩ giới luật thanh tịnh nghiêm chỉnh như thế này thôi, thì bây giờ có cái điều gì thầy cũng chịu hoàn toàn là chấp tay mà đầu hàng, chứ thầy không bao giờ mà thầy chống đối với cái điều gì. Bây giờ nó bỏ tù thầy cũng đi ở tù, nó làm gì thầy cũng làm theo đấy. Chứ đừng có, con đừng có nghĩ rằng thầy sử dụng thần thông để thầy khắc phục nó, thầy đâu có phải làm như ngoại đạo cái điều đó đâu. Cho nên vì vậy mà thầy vì cái lợi ích của chúng sanh mà thầy làm, và thầy vì cái lợi ích cho mọi người mà thầy làm, chứ không phải là vì cái chuyện đấu tranh, thà là mình chịu thua họ hơn hết. Cho nên Đức Phật bảo mình nhẫn nhục, tức là mình nhịn thua người ta là hơn hết. Cho nên đối với cái con đường mà tu tập theo thầy thì thầy hướng dẫn mấy con muốn đi tìm con đường này thì mình có tâm tha thiết thì mình hãy sống đúng những cái lời thầy dạy để chứng minh cụ thể cho mình thấy được cái năng lực làm chủ được sự sống chết của mình. Còn hoàn toàn nếu mà không thôi, thấy cái tư tưởng cái người đó họ đã cứ kiến chấp được cái giáo pháp đó thôi, bây giờ thiền tâm họ chấp thiền tâm thì thôi mình tránh xa, đừng nói gì hết, đừng có động gì hết họ hết. Rồi thấy cái người đó họ chấp tịnh độ, nhất định là mình thôi cũng đừng có chồng kèo, để cho người ta an ổn trên cái phương pháp người ta niệm Phật. Cái đó là cái tốt, vì cái kiến chấp của người ta đang chấp, cái duyên người ta tới đó thì người ta tu tới đó thì người ta hưởng cái đó thôi. Còn riêng mình hãy lo cứu mình đi, chứ đừng có nghĩ đến mà đem cả cái thế giới này để trở về đạo Phật đâu. Một ngày nào đó chúng sanh ở trong cái thế gian này có đủ duyên, chúng ta không muốn đem nó cũng đem đến cho nó nữa. Còn bây giờ nó không đủ duyên mà chúng ta đem đến nó cũng không đem đến, gõ cửa đem sách chúng ta đưa vô nó quăng nó đốt hết á, nó không có bao giờ nó thèm đọc đâu. Thầy nói thật sự nó chưa có đủ duyên, bây giờ các con cứ đưa đi nó sẽ đốt, nó không thèm đọc, nó quăng xuống hết đó. Nó nói là đây là ngoại đạo đó, chứ nó không phải là nói là chánh pháp. Thầy nói thật mà mấy con sẽ suy ngẫm coi, nếu mà nó không đúng đó, các con cứ đưa sách thầy vô đi, thì bắt đầu nó đem nó ném ra ngoài thân, nó ném vô cái thùng rác, chứ nó không thèm đọc. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng những cái mồ hôi nước mắt của Phật tử đóng góp vô mà có cuốn sách này, chúng ta không nên để cho những người khác họ liền ném như vậy, quá uổng phí cái mồ hôi nước mắt của Phật tử. Chúng ta phải thấy cái duyên, có cái duyên thì chúng ta đưa cho họ đọc, mà không duyên thì thôi, chứ hoàn toàn chúng ta không có đưa cho những người không duyên. Cho nên cái kiến chấp của người ta thì mình phải tôn trọng cái kiến chấp của họ, chứ đừng có mà bác cái kiến chấp như Đức Phật mà bác, để rồi nó sẽ hại cái đạo Phật tiêu diệt. Cho đến hôm nay các con thấy toàn bộ là kinh sách đại thừa, chứ còn cái kinh sách nguyên thủy mai là hoàn toàn Châu dịch ra được, chứ còn không kéo thì chúng ta đâu còn bao nhiêu kinh sách nguyên thủy. nó thì chúng ta biết được vì cái con đường của Phật giáo đã để lại chúng ta có những cái bài học rất thực tế rồi, cho nên chúng ta phải học cái thực tế này, cái kinh nghiệm này, cho nên chúng ta đừng có làm cái điều gì mà trái ý hết. Mà giả lại thì thầy tổ của chúng ta, tức là những người mà đại thừa, cho nên chúng ta không có nên động chạm thầy tổ của chúng ta. Thầy tổ chúng ta là những bậc tôn túc của chúng ta, không nên động chạm. Cho nên chúng ta tu là chúng ta để tìm ra sự giải thoát mà thôi. Còn tất cả những cái điều mà các con nói thì các con, thầy nói thì các con nghe, các con tin thì các con sẽ nỗ lực. Bởi vì đạo Phật, những cái bài pháp mà Đức Phật đã xác định, như tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định 7 ngày 7 tháng 7 năm tu chứng, và cái bài mà nhất gia hiền thì một đêm làm thánh hiền, thì đạo Phật có xác định được cái thời gian dài nhất là 7 năm và cái thời gian mà ngắn nhất là 7 ngày. Và đồng thời cái sự tu tập của chúng ta phải năng nổ, nhiệt tâm tu tập, thì như là cái bài kinh nhất gia hiền thì đó là một đêm làm thánh hiền. Thì cái sự năng nổ mà chúng ta tu ngày nào cũng năng nổ như vậy, như cái nhất gia hiền, thì như vậy là 7 năm, xác định 7 năm chúng ta sẽ chứng đạo. Dù cái người dở nhất là chứng đạo, mà cái người hay nhất là 7 tháng, hoặc cái người mà vừa vừa đó là 7 tháng, mà cái người mà hay nhất là 7 ngày người ta chứng đạo. Mà tên tu năng nổ như vậy thì trong 7 ngày người ta sẽ chứng đạo. Còn cái người đó là cái người giỏi nhất. Còn cái người mà dở vừa vừa đó thì họ sẽ 7 tháng. Còn cái người dở nhất, tệ nhất ở trong cái con đường tu theo đạo Phật thì họ mà năng nổ, mà siêng năng như cái bài nhất giờ hiện dạy đó thì họ sẽ 7 năm. Đó là cái thứ Phật giáo đã phân cho chúng ta biết được cái pháp môn tu theo đạo Phật là nó có cái thời gian nhất định rõ ràng, và phương pháp cách thức tu nó phải cụ thể rõ ràng, cho nên chúng ta biết rõ rồi. Vì vậy mà hiện giờ chúng ta phải nỗ lực như thế nào để đúng, để cứu mình thôi. Ai biết được, ai có duyên, mình thấy thích hợp với cái pháp này thì mình phải tu, mà không thích hợp thôi thì mình, ví dụ như mình ăn ngày 3 bữa, tu những cái pháp kia, mình làm lành, mình biết vô thí cũng là lợi ích, lợi cho xã hội cũng được tốt, cũng lợi cho mình rồi, chứ đâu có cần gì mà phải bắt mình phải khổ đi vào con đường này mà khổ quá như vậy. Cho nên ở đây không có ép buộc ai hết, mà tùy cái nhân duyên, tùy cái sở thích của mọi người, tùy cái đặc tướng mà mình sẽ đi vào con đường này. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy. Cho nên hầu hết là mình, cái tâm nguyện của các con là tâm nguyện tốt, tâm nguyện tốt, muốn đem cái chánh pháp của mình, muốn đem cái lợi ích của mình đã tu tập, mình thấy lợi ích, muốn cho mọi người được như mình, cái lòng tốt mấy con là thầy thích tán thán và ca ngợi. Nhưng cái duyên của họ không đủ đâu, cho nên mấy con muốn là một lẽ, nhưng mà đem lại cái lợi ích cho họ thì không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy chờ cái duyên của họ tốt được thì chừng đó họ sẽ tìm đến những cái chánh pháp của Phật, chứ bây giờ chúng ta đừng có nên. Vì vậy mà chúng ta yên lặng mà lo cứu mình trước cái đã. Các con mà tu được giải thoát, các con mà được an ổn, được chứng quả A-la-hán được, thì ở nơi có con được 5-10 người chứng quả A-la-hán thì nó là cái ngọn đuốc sáng cho những người kiến chấp đó, họ phải quy tụ gì theo đó. Mà các con làm chưa được, các con nói lời nói không thì không ai quy tụ theo các con đâu. Đó là một cái lời nói thật của thầy. Cho nên các con đừng có lý luận ai hết, hoàn toàn đừng có tranh luận gì hết. Khi mà nói ra cái điều đó thì người ta đưa ra những cái bài kinh mà của đại thừa mà nói ra, thì tức là người ta có kiến chấp ở trên cái đại thừa rồi, thì mình chấp nhận, mình không có luận gì nữa. Đó là cái hay nhất của các con. Đây là cái điểm của thầy đó.